Âm nhân tế, chương 400, sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, tinh khiết dương châm của ta thực sự mang lại cảm giác nóng bỏng. Nhưng nửa phút sau đó, ngay cả ta cũng bắt đầu cảm thấy một chút lạnh. Ta nhanh chóng lấy chỉ quyết của mình, lại đi tăng lên uy lực bát quái linh hỏa phù trận, để cho hỏa diễm nhanh chóng khuếch trương. Thế nhưng, sau khi ta lần này sử dụng bát quái linh hỏa phù trận, thuần dương châm hỏa chẳng những không có tiếp tục càn rỡ, ngược lại càng ngày càng nhỏ. Khi ta chỉ quyết hoàn thành, thậm chí trực tiếp tiêu diệt. Ta nói rồi, ở trong trận pháp của ta, thuần dương châm hỏa của ngươi không thiêu được. Phương Hữu Khôn đứng cách đó không xa, lạnh lùng cười nói, ta lần thứ hai thử khu động bát quái linh hỏa phù trận, liền phát hiện, trận pháp của ta không có cách nào hấp thu vạn vật linh khí. Ân Đắc Thủy bên cạnh nói, Trương tiểu huynh đệ, đây là tỏa hồn trận của Vu giáo. Tỏa hồn trận, ta không khỏi nghi vấn một câu. Ta không phải chưa từng nghe qua Vu giáo tỏa hồn trận. Loại trận pháp này bố trí vô cùng phức tạp. Nghe nói, bên trong Vu giáo, cũng chỉ có mấy vị trưởng lão cùng Vu giáo thủ tôn giáo chủ có thể bày ra loại trận pháp này. Chẳng lẽ nói, Phương Hữu Khôn này đúng là trưởng lão Vu giáo? Nếu hắn ta thực sự là anh trai đồng bào của ta, hắn ta bằng tuổi ta, nói cách khác, hắn cũng 18 tuổi, 18 tuổi có thể trở thành trưởng lão Vu giáo. Đây thật sự là quá khó tin. Mặt khác, tỏa hồn trận đúng như tên gọi của nó, chính là tỏa hồn, bất luận cái gì cần hồn phách lực điều khiển thuật pháp dưới loại trận pháp này đều sẽ bị hạn chế. Thậm chí, sau khi sử dụng, sẽ bị tỏa hồn trận này cắn trả. Mà đạo thuật thường cần hồn phách lực càng mạnh, đạo khí sẽ càng mạnh, so với đạo thuật sẽ càng thêm lợi hại. Bất kể là đạo thuật của ta, đạo thuật của Hà Thanh hay là đạo thuật Ân Đắc Thủy Quỷ Môn, đều giống nhau, đều cần hồn phách lực. Nói trắng ra, bên trong biệt thự này chính là một cái cạm bẫy cực lớn vô cùng. Thấy chúng ta đều bất động, cũng không sử dụng thuật pháp nữa, Phương Hữu Khôn liền nói, cái này đúng rồi, mặc dù các ngươi sử dụng thuật pháp, cũng sẽ càng ngày càng yếu, không bằng như vậy, tiết kiệm khí lực, có lẽ, tâm tình bổn trưởng lão tốt lên, ngoại trừ mấy người Trương Dương ra, có lẽ còn có đường sống. Phương Hữu Khôn, ngươi thật sự cho rằng, tỏa hồn trận của ngươi không chê vào đâu được sao? Hà Thanh hỏi một câu, lời này hỏi Phương Hữu Khôn sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Hà Thanh, nhìn một hồi, sau đó lại cười ha ha, hắn lại nói, bằng không đâu, ngươi cho rằng lần trước là ngươi tự mình phá vỡ trận pháp của ta, chạy ra ngoài sao, không phải là ta tự mình chạy ra ngoài, chẳng lẽ vẫn là ngươi thả ta ra sao? Hà Thanh hỏi ngược lại, đúng vậy, chính là ta thả ngươi ra ngoài. Chỉ tiếc, quân cờ này của ngươi căn bản không có tác dụng. Ta vốn định thả ngươi ra ngoài, là vì để cho ngươi tìm được Trương Dương, đem hắn mang tới đây. Ngươi ngược lại, mài giũa thời gian dài như vậy, còn phải ta nghĩ biện pháp dụ dỗ hắn tới đây. Thật sự là một gã mập mạp vô dụng. Phương Hữu Khôn làm bộ thở dài nói, chỉ sợ là Hà Thanh không ngờ tới. Bởi vì Phương Hữu Khôn nói xong, Hà Thanh đều sửng sốt một chút. Lập tức, ta thấy Hà Thanh nắm chặt nắm tay. Kẽo kẹt vang lên. Sau đó, trên tay Hà Thanh khẽ động. Mấy cái phù văn mộc xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tay hắn run lên. Mấy cái phù văn mộc gào thét mà đi. Chính là hướng về phía mi tâm Phương Hữu Khôn đánh tới. Chỉ tiếc, phù văn mộc của Hà Thanh trước khi dính vào Phương Hữu Khôn, đã bị một đoàn âm hỏa màu xanh quấn quanh trong đó. Ở thời điểm cách mi tâm Phương Hữu Khôn còn nửa thước, liền hóa thành cho tàn. Theo một trận âm phong phiêu tán, Hà Thanh đang tức giận, lần này công kích thất thủ, lại muốn công kích lần thứ hai. Ân Đắc Thủy lập tức kéo hắn lại, nói, lão Hà, đừng nóng vội, tiết kiệm khí lực, mẹ nó, dám lợi dụng lão tử. Hôm nay lão tử không phải làm thịt hắn. Hà Thanh tức giận nói, Chúng ta hiện tại đang ở trong tỏa hồn trận. Ngươi hẳn là hiểu được. Công kích hiện tại của chúng ta căn bản không đả thương được hắn. Không bằng tiết kiệm khí lực. Từ lâu đã bàn bạc. Thế cục hôm nay còn không phải tử cục. Ân Đắc Thủy nhìn Hà Thanh nói. Không phải tử cục. Lão Ân, chẳng lẽ ngươi có cách nào? Hà Thanh hỏi. Tạm thời không có. Bất quá, không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn bị nhốt ở nơi này. Lão Hà, không phải ngươi biết xem tướng sao? Không bằng cho Phương Hữu Khôn xem tướng. Nhìn xem rốt cuộc hắn còn có vài phần đường sống. Ân Đắc Thủy đột nhiên nói như vậy. Điều này ngược lại làm cho ta sửng sốt. Bất quá, xem tướng cần tĩnh tâm lại. Tiến hành các loại thôi diễn. Quan sát mệnh khí. Ân Đắc Thủy nói như vậy. Hẳn là vì để cho Hà Thanh có thể tỉnh táo lại. Quả nhiên, Hà Thanh thu phù văn mộc. Nhìn chằm chằm Phương Hữu Khôn. Đương nhiên, chỗ lợi hại của tỏa hồn trận cũng không phải là hạn chế thuật pháp của chúng ta sơ cấp như vậy. Trọng yếu hơn là, loại trận pháp này có thể đem chúng ta vây ở chỗ này. Không ngừng tiêu hao cắn nuốt hồn phách của ta. Ân Mệnh Thủy và Hà Thanh sẽ tốt hơn một chút. Dù sao bọn họ tu đạo thời gian dài. Hồn phách cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Chống đỡ nửa ngày không thành vấn đề. Nhưng mà, với cường độ hồn phách hiện tại của ta, hẳn là chống đỡ không lại một giờ. Hơn nữa, nửa giờ sau, hồn phách của ta bị thôn phệ hơn phân nửa. Ta hẳn là sẽ lâm vào ngất xỉu. Phương Hữu Khôn không có lập tức động thủ. Hẳn là vì chờ tỏa hồn trận tiêu hao chúng ta. Hồn phách chúng ta tiêu hao, tự nhiên có thể tăng lên uy lực trận pháp của hắn. Hà Thanh bên kia nhìn một hồi, biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Nói không rõ rốt cuộc là vui hay buồn. Ân Đắc Thủy hỏi hắn. Nhìn ra cái gì? Hà Thanh suy nghĩ một chút. Liền nói. Phương Hữu Khôn lông mày bảo thọ quan khí bị một loại mệnh khí khác ăn mòn. Đã xuất hiện tướng thọ trung hủy diệt. Tuy rằng có một cỗ mệnh khí âm tà khác chống đỡ. Nhưng mà, cỗ mệnh khí này cũng sắp bị cỗ mệnh khí kia cắn nuốt hết. Nói cách khác. Mặc dù hắn tu luyện loại tà thuật vu giáo này, cũng không có cách nào sống lại. Thậm chí, có thể đêm nay liền thân tử hồn tiêu. Lời nói của Hà Thanh, nói chúng ta sửng sốt. Ta phỏng chừng Ân Đắc Thủy cũng giống như ta. Cũng chỉ nghe hiểu, Phương Hữu Khôn sống không qua đêm nay. Các ngươi có biết cái loại mệnh khí này là ai không? Hà Thanh lại hỏi một câu. Của ai? Ân Đắc Thủy hỏi. Đó là của ngươi, tiểu tử kia, Hà Thanh nhìn ta nói. Sau đó, hắn lại giải thích, Phương Hữu Khôn bảo thọ quan khí bị mệnh khí của ngươi ăn mòn. Sớm đã xuất hiện tướng thọ trung. Nói cách khác, hắn năm đó chính là bởi vì ngươi mà chết. Hoặc là nói, chính là bị ngươi khắc chết. Tuy rằng hắn tu luyện tà thuật, có một cỗ mệnh khí tà ác khác, nhưng mà... Loại mệnh khí này của hắn thủy chung là không áp chế được ngươi. Nói cách khác, tối nay hắn sẽ chết ở trên tay ngươi. Ta cảm thấy không thể tin được. Với tình thế hiện tại, ta thật sự không thể tưởng tượng được. Cuối cùng ta làm sao có thể để Phương Hữu Khôn chết trên tay ta. Các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Tướng mạo Phương Hữu Khôn chính là như vậy. Còn có ngươi, tiểu tử kia. Tướng mạo của ngươi ta cũng nhìn, cùng Phương Hữu Khôn nhìn thấy trên mặt, thập phần trùng khớp, mi tâm ngươi phiếm hồng, là hồng sát chi tướng. Mệnh khí của cung huyên đệ ngươi mặc dù có xu thế xâm nhập bảo thọ quan, nhưng mà, không ngăn được khí thế của hồng sát khí. Cỗ hồng sát khí kia đã xuất hiện xu thế cường thế áp chế mệnh khí của huynh đệ cung ngươi. Nói cách khác, tối nay... Ngươi sẽ di ba tê chết huynh đệ ruột thịt của ngươi. Hà Thanh nói rất rõ ràng. Lời này nghe qua, làm cho ta cảm giác nội tâm thập phần không thoải mái. Nếu như hắn thật sự là anh trai ta, ta thật sự có thể hạ thủ với hắn sao? Nói xong chuyện này, Hà Thanh cũng yên tĩnh lại. Hắn tựa hồ còn có cái gì không nói ra. Trên mặt Hà Thanh mang theo sầu vân. Ân Đắc Thủy liền hỏi. Hà Đại Sư, nếu tình huống trước mắt của chúng ta không phải tử cục, ngươi đang lo lắng cái gì? Hà Thanh cũng không lập tức trả lời. mà ngồi xuống trên bàn bê tông bên đầm nước. Suy nghĩ một hồi, hắn mới nói, mi tâm Phương Hữu Khôn cũng có một cỗ hồng sát khí. Hơn nữa, cỗ hồng sát khí này so với cỗ mi tâm tiểu tử kia còn cường thế hơn nhiều. Ý ngươi là sao? Ta hỏi, đúng vậy, chẳng lẽ Trương tiểu huynh đệ không cách nào di ba tê chết Phương Hữu Khôn? Ân Đắc Thủy hỏi, mệnh tướng chính là thiên cơ, bình thường sẽ không thay đổi, cho nên, kết quả này cũng sẽ không thay đổi. Cỗ hồng sát khí của Phương Hữu Khôn mi tâm kia áp chế cũng không phải là huynh đệ cung của hắn, mà là nô bộc cung của hắn. Nô bộc cung của hắn đại khái 10 đạo mệnh khí, mà cỗ hồng sát khí của mi tâm hắn đã có xu thế thôn phệ 10 đạo mệnh khí của nô bộc cung. Nói cách khác, hắn rất có thể sẽ giết hết 10 người này. Hà Thanh nói, 10 người nào? Ân Đắc Thủy hỏi, mệnh khí thiên âm, tự nhiên là nữ nhân. Người nói xem, Hà Thanh hỏi ngược lại. Lời này làm Ân Đến Thủy sửng sốt, càng làm cho trong lòng ta cũng lộp bộp một tiếng. Trách không được vẻ mặt sầu u của Hà Thanh. Dựa theo những gì hắn nhìn thấy từ mặt Phương Hữu Khôn, Tiểu Điềm cùng những nữ sinh khác bị bắt, tối nay toàn bộ đều sẽ chết trong tay Phương Hữu Khôn. Làm thế nào có thể như vậy được? Đang lúc ta nghĩ, Hà Thanh nói với ta, thằng nhóc, mệnh lý nói, kỳ thật cũng không phải là không thay đổi. Nếu hồng sát khí của ngươi có thể ở trước khi hồng sát khí của Phương Hữu Khôn bắt đầu thôn phệ, liền đem mệnh khí của hắn cắn nuốt, những nữ hài tử kia sẽ không có nguy hiểm. Chuyện vì người mà biến, tiểu tử kia, ta sẽ vì ngươi mà cải mệnh. Cải mệnh, ý ngươi là sao? Ta sửng sốt hỏi, cách chương.